Thái Cổ Cuồng Ma, chương 895, bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cho ra cái kết quả này Tần Vũ trong nháy mắt ngây ngô như gà gỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Lặp đi lặp lại hồi tưởng câu kia tang thương tiếng. Tần Vũ càng phát ra chắc chắn nhưng này để cho Tần Vũ có chút không tìm được manh mối. Hắn khắc là trưởng ấn Đường Vân. Vì sao lại đưa tới kia tang thương tiếng? Sẽ tạo thành như vậy? Duy nhất khả năng chính là kia tang thương tiếng là sáng tạo trưởng ấn Đường Vân người. Copy nội dung từ truyện 88. Nói cách khác, trưởng ấn Đường Vân nhưng thật ra là nào đó cường đại quy tắc. Mà kia tang thương tiếng là sáng tạo quy tắc nhân vật khủng bố. Mà mạnh mẽ như vậy người lại còn tồn trên thế gian. Mạnh mẽ như vậy người lại sẽ nhận biết cổ thánh hỗn nguyên tử, như vậy thứ nhất. Há chẳng phải là ý nghĩa cổ thánh hỗn nguyên tử là cùng kia tang thương chi âm đồng cấp bậc cường giả, copy nội dung từ truyện 88. Không đúng, Tần Vũ từ kia tang thương tiếng nghe được ra, khiếp sợ như vậy được ra. Cổ thánh hỗn nguyên tử rất có thể so với sáng tạo trưởng ấn Đường Vân người bối phận cao hơn, copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ hồi lâu cũng không phục hồi tinh thần lại. Lần này cưỡng ép khắc họa trưởng ấn Đường Vân sở được đến bí mật vượt qua hắn nhận thức cùng tưởng tượng. Thẳng tắp lặp đi lặp lại suy nghĩ gần 3 canh giờ. Tần Vũ dần dần tiêu hóa lần này được. Hít sâu một cái, bình phục trong lòng suy nghĩ. Trong lòng tự nói, rất nhiều bí mật cũng không phải là ta bây giờ có thể chạm đến. Duy nhất có thể làm là không ngừng tăng lên thực lực của chính mình. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với tương lai, Tần Vũ rất ít đi nghĩ. Bởi vì nếu như đắm chìm trong ảo tưởng tương lai, chỉ có thể càng nghĩ càng sợ. Sẽ có cổ buồn lo vô cớ mùi vị. So sánh suy nghĩ một chút tương lai, Tần Vũ càng thích là nắm chặt bây giờ mỗi một chuyện. Đem trong lòng suy nghĩ toàn bộ ném xuống. Tần Vũ nội thị đến khổ hải trung thương thiên ấn ký. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Kim có chút thuần túy thương thiên ấn ký trên có 48 đạo văn đường. Những văn lộ này khắp thương thiên ấn ký toàn thân. Giống như 48 cái trưởng ấn chồng lên nhau đè ở thương thiên ấn ký trên. Để cho Tần Vũ ngạc nhiên là, lúc này thương thiên ấn ký trên lại có ánh sáng đang lưu truyền. Còn có một cổ yếu ớt khí lưu màu vàng óng từ thương thiên ấn ký bên trong lan tràn ra. Là trước kia trưởng ấn Đường Vân không từng có. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng không biết thương thiên ấn ký cùng trưởng ấn Đường Vân đến cùng có gì liên hệ. Tần Vũ tự nói, hồi tưởng ngày xưa thương thiên nhất trưởng. Hồi tưởng mặt kia thượng trưởng ấn, Tần Vũ nội tâm liền kinh nghi. Khi đó, Tần Vũ liền suy đoán thương thiên nhất trưởng trên mặt trưởng ấn rất có thể chính là ban đầu tắt chư thiên đạo tông người gây nên. Chỉ bất quá, một trưởng kia không có tiêu diệt thương thiên nhất trưởng, phản mà thành tựu thương thiên nhất trưởng. Hắn đem một trưởng kia lực lượng toàn bộ cất giữ đến. Hơn nữa tìm hiểu, cuối cùng mới sáng tạo ra thương thiên nhất mạch. Copy nội dung từ truyện 88. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ không chỉ có kinh nghi, kia cho thương thiên nhất trưởng trưởng ấn người, cũng chính là sáng tạo trưởng ấn Đường Vân người rốt cuộc là bực nào tồn tại. Tần Vũ lại không kìm lòng được liên tưởng đến từ quỷ vực ngồi lên nhân quả đạo nhân truyền tống trận rời đi quỷ vực lúc. Thấy ngồi xếp bằng ở trên bầu trời người lúc này, đem các loại toàn bộ xỏ sâu. Tần Vũ mơ hồ cảm giác mình chỉ tiếp xúc được thiên địa này một góc băng sơn. Copy nội dung từ truyện 88. Hít sâu một cái, đem suy nghĩ toàn bộ đè xuống. Tần Vũ ngồi tĩnh tọa khôi phục, cho đến thương thế khỏi hẳn sau, mới chậm chạp đứng lên. Thể khung xương bộc phát ra ông minh lực. Hắn bắt đầu thử dẫn động không gian cộng hưởng. Cứ như vậy, mới có thể lần nữa tăng thực lực lên. Bởi vì lôi phạt chi lôi thối thể, tu vi bước vào đạo cảnh ngũ trọng, Tần Vũ khắp mọi mặt đều được chất biến hóa, liền chỉ một nói cốt minh chi lực, trong cơ thể 206 căn cốt cách so với ngày xưa không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. copy nội dung từ truyện 88, mà 206 căn cốt cách thật sự bộc phát ra lực lượng có thể nói kinh khủng. Nhưng Tần Vũ như thế vẫn còn chưa đủ. Cốt minh chi lực quá lệ thuộc vào thân thể cường đại. Chỉ có thân thể càng thêm cường lực theo tài càng lớn. Nhưng này vạn vật, tinh thần cho tới thiên địa cộng minh lại không giống nhau. Trở về nghĩ lúc đó cùng Từ Nhất Bại đánh một trận lúc. Hắn sử dụng thiên địa thí quyền, một quyền kia chính là lấy tự thân cốt minh chi lực dẫn động không gian cộng hưởng hồi tưởng một khắc kia thiên. Địa tiếng nổ, Tần Vũ tâm có điều ngộ ra. Lâm vào trong tìm hiểu. Copy nội dung từ truyện 88. Là không ngừng thử đưa tới thiên địa cộng minh. Tần Vũ trong động phủ không ngừng di động. Không ngừng đưa tới cốt cách cộng hưởng. Cũng may cái này động phủ quá lớn. Cũng may cái này động phủ có cách âm trận pháp. Nếu không, tuyệt đối sẽ có người bị thức tỉnh. Bởi vì, bây giờ Tần Vũ cốt minh bộc phát ra hùng hậu tiếng cùng tiếng sấm không có khác nhau chút nào. Thậm chí, so với tiếng sấm càng hùng hậu. Copy nội dung từ truyện 88 thời gian đối với bất kỳ người tu luyện nào mà nói. Như bạch mã qua khe, cách vạn đạo quy nhất tông sông cửa càng ngày càng gần. Rất nhiều đã sớm là sông cửa mà chuẩn bị ngoại môn đệ tử rối rít xuất quan. Cái này làm cho ngoại môn ngày càng náo nhiệt lên. Copy nội dung từ truyện 88 đọc truyện. Cùng bất quá, mặc dù qua mấy tháng, nhưng ngoại môn bên trong như cũ tùy ý có thể nghe liên quan tới ngoan nhân, chuyện, mà nhiều chút bế quan người bên trong tuyệt đại đa số đều là ngoại môn bên trong người xuất sắc. Bọn họ tự phụ mà cuồng ngạo. Nghe ngoan nhân sự tích sau, bọn họ tất cả là tò mò, mà trẻ tuổi nóng tính bọn họ còn có nghĩ tưởng phát đi tranh đua một phen. Cho tới, tiên cảnh bên dưới đối luyện treo giải thưởng càng lúc càng nhiều. Đến cuối cùng, cơ hồ có thành bại hơn ngàn cái. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, những thứ này bên trong có là chân chính muốn cùng Tần Vũ tỷ đấu. Cũng có là muốn dụ Tần Vũ. Dù sao, bây giờ liên quan tới tìm ngoan nhân treo giải thưởng không phải số ít. Ai cũng mong muốn ngoan nhân đuổi ra ngoài. Ở ngoại môn ám triều mãnh liệt lúc, Giang Dũng trong lòng vô cùng nóng nảy đi tới đi lui. Nếu Tần Vũ ở chỗ này, tất nhiên sẽ nhận ra Giang Dũng. Chính là bị Tần Vũ vơ vét tài sản vạn viên điểm cống hiến đệ tử áo đen. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Giang Dũng tâm phiền ý loạn. 5 năm, cách bị nọ vậy đáng chết đệ tử mới vô vơ vét tài sản vạn viên điểm cống hiến suốt quá gần thời gian 5 năm. 5 năm qua, Giang Dũng vô thời vô khắc không nghĩ đem Tần Vũ chém thành muôn mảnh. Có thể hồi tưởng lại Tần Vũ thủ đoạn, Giang Dũng tràn đầy lửa giận cùng hận ý cũng sẽ hóa thành sợ hãi. Giang Dũng biết, nếu như đường đột tìm tới đi, thua thiệt tất nhiên sẽ là mình. Copy nội dung từ truyện 88. Trong lúc này, Giang Dũng không phải là không có nghĩ tới đi tìm người khác trả thù trở về. Nhưng Giang Dũng lo lắng bởi vì chuyện này truyền đi sau, sẽ để cho hắn ở trước mặt bằng hữu không ngóc đầu lên được. Cho nên, Giang Dũng một mực chờ đợi, chờ Lý Cuồng xuất quan mà chờ đợi dòng dã thời gian 5 năm. Bây giờ, Giang Dũng trước một trận rốt cuộc nghe được Lý Cuồng chấp sự xuất quan. Cho nên một mực chờ đợi thích hợp thời cơ đến tìm Lý Cuồng hôm nay. Thời cơ chín muồi, có thể ở vào trước khi đi. Giang Dũng nhưng có chút do dự. Copy nội dung từ truyện 88. Là Lý Cuồng làm việc nhiều năm. Giang Dũng tự nhiên biết Lý Cuồng tính tình. Mặc dù tên bên trong cũng mang cuồng, nhưng Lý Cuồng tuyệt không phải cái loại này tứ chi phát triển đầu óc ngu si người. Ngược lại, là một tuyệt đối tàn nhẫn hạng người. Giang Dũng lo lắng chuyện này thượng báo lên, Lý Cuồng sẽ trừng phạt chính mình, nhưng nếu không được báo, kia mấy ngàn viên điểm cống hiến lỗ thủng còn không có bổ túc. Hít sâu một cái, Giang Dũng khẽ cắn răng, trực tiếp cao giọng nói: Lý chấp sự, Giang Dũng cầu kiến. Copy nội dung từ truyện 88. Đi vào, một đạo lãnh đạm thanh âm từ trong sân nhỏ vang lên. Giang Dũng lấy dũng khí tiến vào trong sân nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Nửa khắc đồng hồ sau, ầm, một tiếng vang thật lớn. Một vệt bóng đen từ nhỏ viện phòng xá bên trong bay ra. Đụng nát cánh cửa, nặng nề ngã tại trong sân nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Dũng bụng mặt, tiên huyết không ngừng từ trong miệng xông ra. Hắn ói một búng máu, miệng đầy răng toàn bộ phun ra. Nhưng Giang Dũng cũng không có phát ra cái gì tiếng kêu thảm thiết, mà là kinh hoàng nhìn phòng xá bên trong đi ra thanh niên mặc áo xanh. Một tát này không phải là trách ngươi làm sai, mà là trách ngươi tâm không đủ hận. Chẳng lẽ ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng kia đệ tử mới vô dám làm lớn chuyện? Thân là ta Lý của ngươi, ngươi lại sợ hãi một cái đệ tử mới vô? Thanh niên mặc áo xanh lạnh như băng nói. Tại hắn gương mặt có một đạo dữ tợn theo. Mặc dù gương mặt không có Giang Dũng hung thần ác sát như vậy, có thể so với Giang Dũng nhiều phần tàn nhẫn cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88. Kia đệ tử mới vô tung tích, người ứng đương chi đạo chứ? Thanh niên mặc áo xanh Lý Cuồng chậm rãi nói. Giang Dũng như gà con mổ thóc gật đầu, mắt lộ ra sợ hãi, nói hàm hồ không rõ. Kia đệ tử mới vô có chút quỷ dị, 5 năm cũng không có tra ra hắn tung tích, nhưng hắn có người bằng hữu tung tích ta một mực nắm giữ. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.